Chương 659, Đấu Võ Đại Hội 10 Người Hôn Chiến. Lịch đại đấu võ đại hội, đều là từ Bắc Vực bên trong các đại tông môn thay phiên đảm nhiệm. Mà lần này, đúng lúc là đến phiên Thông Thiên Các. Thông Thiên Các tại Bắc Vực bên trong, cũng là một tôn quái vật khổng lồ. Tại nhưng Thông Thiên, tại Bắc Vực bất luận cái gì nơi hẻo lánh, thậm chí liền là cái kia hư không hải, Hỗn Nguyên Đại Lục bên trong, đều có Thông Thiên Các thế lực. Cái này Thông Thiên Các, mặc dù không có mình bồi dưỡng võ giả, nhưng là thế lực khắp nơi, rắc rối phức tạp, có thể nói tại toàn bộ Bắc Vực. Cũng chỉ có Bắc Mang Học Viện, Địa Ma Môn cái này hai đại quái vật khổng lồ, đủ để là cùng Thông Thiên Các chống lại, bất quá nhưng cũng là tùy tiện sẽ không đi đắc tội Thông Thiên Các. Dù sao Thông Thiên Các chiếm cứ Bắc Vực đại bộ phận sinh ý, trong đó một chút cung phụng trưởng lão, cũng đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Lần này từ Thông Thiên Các phụ trách tổ chức, vậy xác thực không có bất kỳ người nào sẽ tâm sinh bất mãn. Ba canh giờ đi qua, cơ hồ võ vương thành bên ngoài tất cả võ giả, bây giờ đều tiến vào bên trong, bây giờ cái này đấu võ hội trường chung quanh, cũng là chiếm hết người. Lúc này, tôn này Thông Thiên Các lão giả, đột nhiên đứng lên đến, lớn tiếng mở miệng nói. Lần này đấu võ đại hội, bắt đầu cái thứ nhất vòng, hỗn chiến hiện tại chư vị mỗi người trong tay thân phận bài bên trên, đều sẽ ra hiện một con số, dựa theo trong đó số lượng, đến phân phối tiểu tổ. Đấu võ đại hội cửa thứ nhất, chính là hôn chiến. Hàng năm tham gia đấu võ đại hội người, trọn vẹn là có hơn nghìn người nhiều, nhưng là hơn nghìn người lôi đài chiến, thật là cực kỳ phiền phức. Huống chi người này tuyển bên trong, vậy xác thực là có một chút đều là đục nước béo cò người. Cửa thứ nhất này hôn chiến, chính là liền cùng đã từng Bắc Mang Học Viện khảo hạch, trước đem phần lớn người tẩy quét xuống. Từ 10 người này lăn lộn trong chiến đấu, chỉ có một người, có thể tấn cấp. Như vậy, chính là đủ để tẩy quét xuống đại bộ phận thực lực không đủ võ giả. Cái này hôn chiến, Sở Phong Miên cũng không lo lắng, lấy hắn thực lực, vượt qua cái này hôn chiến, tuyệt đối là không có vấn đề. Hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không phải đụng phải Bắc Vực trăm tuyệt trên bảng trước 10 tuyển thủ, muốn tấn cấp đều là không có áp lực chút nào. Duy có một chút để Sở Phong Miên có chút bận tâm là, vạn nhất là cùng Hàn Nguyệt Ly phân đến cùng một chỗ lời nói, tình huống coi như không xong. Sở Phong Miên kế hoạch thế nhưng là muốn cùng Hàn Nguyệt Ly cùng một chỗ, tiến về Quy Khư Thiên, nếu là sớm đụng phải, thì nhất định phải có một người bị loại. Hiện tại bắt đầu, phân ra lôi đài, dựa theo thân phận bài bên trên số lượng, tiến vào trong võ đài Thông Thiên Các lão giả, đột nhiên mở miệng nói. Chỉ gặp mỗi một võ giả trong tay, đều là nắm chặt một cái lệnh bài. Lệnh bài này chính là tham gia đấu võ đại hội tư cách biểu tượng. Tại Sở Phong Miên trong tay trên lệnh bài, chậm rãi xuất hiện một con số, 77. Cái này lôi đài, hết thể 100 cái, đúng lúc là đủ để cho ở đây tất cả võ giả, cùng một chỗ chiến đấu. Sở Phong Miên nhìn thấy trong tay mình số lượng, chính là lại liếc quay đầu đi, nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, Hàn Nguyệt Ly phía trên số lượng là 3. Cái này khiến Sở Phong Miên cũng là thở dài một hơi. Tối thiểu không cần tại hỗn chiến bên trong liền cùng Hàn Nguyệt Ly đụng phải. Tất cả mọi người, tiến vào lôi đài Sở Phong Miên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, một tiếng uy nghiêm thanh âm, đột nhiên vang lên. Ở đây vô số võ giả, chính là nhao nhao thôi động thân hình, toàn bộ đều rơi xuống trên lôi đài đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, dặn dò. Cẩn thận một chút. Ngươi vậy. Hàn Nguyệt Ly nhẹ giọng mở miệng nói. Hai người bọn họ thân hình, chính là lập tức tách ra, phân biệt chính là tiến về khác biệt trong võ đài. Cái này mỗi một tòa lôi đài bên trên, đều có riêng phần mi nhờ khắc ấn số lượng, Sở Phong Miên một chút chính là tìm được cái này thứ 77 hào lôi đài, lập tức đứng ở trong đó. Vô số võ giả, nhao nhao đi lên lôi đài, cái này phân tổ, cũng là dần dần rõ ràng. Cái này trăm tuyệt bảng người thứ 15 nguyên cực, lại là cùng trăm tuyệt bảng người thứ 17 viên hải phân ở cùng nhau. Một tôn vây xem võ giả, đột nhiên hoảng sợ nói. Ngay tại cái này số thứ tư trên lôi đài, trong đó 10 người bên trong, lại là có 2 vị đều là Bắc Vực trăm tuyệt bảng 2 vị trí đầu 10 võ giả. Thoáng một cái chính là hấp dẫn vô số người chú ý Bắc Vực trăm tuyệt bảng, hết thể có 100 cái thứ tự, tại cái này đấu võ đại hội hôn chiến bên trong, rất có thể chính là hội lẫn nhau tao ngộ. Bất quá loại này 20 người đứng đầu gặp nhau, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đây cũng là chân chính mở màn, chính là quyết đấu đỉnh cao, giống là tình huống như vậy, cũng không hiếm thấy. Trung quanh lôi đài, lập tức vô số tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, tiếng cai vã nhao nhao vang lên, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo. Sở Phong Miên tổ này, ngược lại là cũng không có cái gì cường giả, chỉ là có một tôn Bắc vực trăm tuyệt bảng thứ 41 vị võ giả, chính là Sở Phong Miên trước đó bản thân nhìn thấy qua. Đến từ Bắc Mang Thánh vực bên trong hoạch tâm đệ tử, Cổ Ngạo Hàn. Ngoại trừ Cổ Ngạo Hàn, cái này 8 người khác, vậy toàn bộ đều là Bắc Mang Thánh vực đệ tử hạt giống. Cái này trong võ đài tất cả mọi người, thế mà toàn bộ đều là đến từ Bắc Mang học viện. Chuyện gì xảy ra lại là 10 cái Bắc Mang học viện người. Bắc Mang học viện lần này nhưng tờ hờ ơ tờ là không may, thế mà ngay từ đầu liền tại nội chiến. Một chút vây xem võ giả, nhìn xem trên lôi đài tình huống, không ít người đều là cảm thán một tiếng. Bonner Ho còn không có phát giác được mấy phần không đúng, loại tình huống này, mặc dù thưa thớt. Bất quá Bắc Mang học viện tới tham gia cái này đấu võ đại hội đệ tử, nhân số đông đảo, phân cùng một chỗ, cũng không phải một kiện cùng lắm thì sự tình. Thế nhưng là Sở Phong Miên mình lại là rõ ràng, tuyệt không có khả năng này là một cái ngoài ý muốn. Xem ra hắn trêu chọc tới cái kia Yến Bích, lần này Yến Bích chính là trực tiếp vận dụng tay chân, tới đối phó Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, hoan ra ngõ hẹp, không có nghĩ tới đây đụng phải ngươi Cổ Ngạo Hàn ra trang ra một bộ cực kỳ kinh ngạc bộ dáng mở miệng nói. Bất quá hắn trong giọng nói, có cũng chỉ có hí ngược, bây giờ xem xét Sở Phong Miên chính là biết, cái này Cổ Ngạo Hàn, hiển nhiên là cố ý cái này cái khác ta mở tên Bắc Mang học viện đệ tử, vậy toàn bộ đều là nghe theo Cổ Ngạo Hàn mệnh lệnh, lập tức chính là ngưng tụ pháp trận, hiển nhiên là muốn cùng đi đối phó Sở Phong Miên. Cổ Ngạo Hàn đại mở miệng cười đường. Đúng phải chúng ta, chỉ có thể coi là ngươi vận khí không tốt, hiện tại ngoan ngoãn lăn xuống đài đi, nể tình chúng ta cùng là Bắc Mang học viện đệ tử phân thượng, liền không đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Có đúng không cái kia để cho các ngươi có chút thất vọng, đụng phải Sở Mỗ, các ngươi mới là thật vận khí không tốt. Sở Phong Miên xem thường mở miệng nói, khoe miệng đều là khinh thường. Một bầy kiến hôi, liên hợp lại cũng bất quá là sâu kiến thôi, Long Đảng giáo huấn, xem ra còn không có nhắc nhở các ngươi, xem ra các ngươi muốn cùng Long Đảng kết cục giống nhau. Long Đảng giáo huấn, chính là Long Vị Ương vẫn lạc, Long Đảng cứng, giả, đều bị Sở Phong Miên một người chỗ hoanh sát. Hiện tại Long Đảng, sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa, từ Bắc Mang Thánh vực bên trong xóa tên. Nói khoác không biết ngượng Cổ Ngạo Hàn quát lạnh một tiếng. Đã ngươi mình không muốn cái này cơ hội, toàn thân trở ra, cái kia ngươi liền chết tại cái này trên lôi đài A xin hãy vột 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quần vợ. Cảm ơn.